Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 579: Ngăn cơn sóng dữ không quá dám. Tử Vi Đại Đế một tay phất lên, một cái tựa như màu trắng thùng gỗ tiên khí liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Kia tiên khí đường kính có 3 trượng, mặt ngoài lưu chuyển lên nhàn nhạt ánh vàng, chính trung tâm bộ vị đen kịt một màu, tựa như một cái sâu không thấy đáy miệng lớn, cũng không biết nối liền chỗ nào. Ta đã tại không gian này lưu ly mộc bên trên thiết lập trận pháp. Các ngươi đem đạt được thế giới tinh nguyên đều để vào cái kia màu đen trong động khẩu. Không gian lưu ly mộc sẽ dựa theo ta trước đó nói tới giá thu mua cách thanh toán tương ứng linh thạch thù lao cho các ngươi. Thế giới màu trắng tinh nguyên 1 vạn, linh thạch 1 viên. Thế giới màu xanh lục tinh nguyên 3 vạn, linh thạch 1 viên. Thế giới màu xanh lam tinh nguyên 10 vạn, linh thạch 1 viên. Thế giới màu đỏ tinh nguyên 20 vạn, linh thạch 1 viên. Thế giới màu vàng tinh nguyên 100 vạn, linh thạch 1 viên. Tử Vi Đại Đế tiếng nói vừa dứt, An Lâm liền dục dịch ngóc đầu dậy. Hắn biết đây là hắn cơ hội cuối cùng. Tử Vi Đại Đế sau khi nói xong, liếc mắt qua đám người, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thân ảnh bắt đầu tiêu tán. Hắn hiện tại còn cần lâm thời đi Tử Vi các thông báo một chút liên quan tới bỏ mình tu sĩ hậu sự xử lý, tất không thể bạc đãi những cái kia vì thiên đình dâng ra sinh mệnh dũng giả. An Lâm đi tới không gian lưu ly mộc bên cạnh, ném ra một viên thế giới màu trắng tinh nguyên. Kết quả thật liền từ trong cửa hang bay ra một viên màu trắng nguyên thạch. Một viên nguyên thạch tương đương với 1 vạn viên linh thạch. Hắn có chút ngạc nhiên thu hồi viên kia nguyên thạch, bắt đầu đem ánh mắt nhìn về phía 4 phía. Hina, Tuyết Trảm Thiên, Tiêu Trạch 3 cái cũng là phân đà phương vị khác nhau. Ánh mắt sáng rực nhìn qua đám người, còn lại tu sĩ không rõ ràng cho lắm, có chút hiếu kỳ nhìn qua một chút bọn hắn về sau. Liền không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu hướng không gian lưu ly mộc đưa lên thế giới tinh nguyên. Từng cái tu sĩ bắt đầu hối đoái. Hóa thần kỳ tu sĩ thu hoạch căn bản là thế giới màu trắng tinh nguyên cùng thế giới màu xanh lục tinh nguyên, màu lam cùng màu đỏ 10 phần hiếm thấy, màu vàng càng là không có phát hiện. Bình quân mỗi cái hóa thần tu sĩ cũng chỉ là thu hoạch mấy chục vạn viên linh thạch. Ngẫu nhiên có 1-2 cái khí vận tương đối tốt, có thể vượt qua 100 vạn viên linh thạch. Lúc này, Lưu Sở Sở xuất hiện liền thành toàn trường chú mục tiêu điểm. Nàng tay nhỏ vung lên, bạch, lục, lam, đỏ, sắc thái diệu nhân, còn có 1 viên thế giới màu vàng óng tinh nguyên, chói lóa mắt, dẫn tới chung quanh tu sĩ một tràng thốt lên. An Lâm tính toán một cái, nàng những này tinh nguyên tổng giá trị đã đạt tới 310 vạn linh thạch. Không thẹn vì trước mắt xuất hiện thu hoạch lớn nhất người. Lưu Sở Sở cười mỉm đem từng mai tinh nguyên đưa lên đi vào. Sau đó thu hồi từng cái nguyên thạch, thấy người bên ngoài trợn cả mắt lên. Còn có một đầu truyền kỳ thú cưng ở một bên hỗ trợ. Không thẹn làm nhân sinh bên thắng. Ngay tại nàng đem thế giới màu vàng tinh nguyên nhìn về phía không gian lưu ly mộc thời điểm, ba. Một tiếng, một cái tinh linh đem viên kia thế giới màu vàng tinh nguyên gắt gao ôm lấy. Sau đó ôm nó, bay đến An Lâm bên cạnh, đem nó giao cho trong tay của hắn. Mọi người thấy một màn này, đều là có chút mê. Bọn hắn đây là tại làm gì vậy? Lưu Sở Sở đồng dạng có chút mộng bức chớp chớp 2 con ngươi. Các ngươi ban ngày ban mặt, tươi sáng càn khôn, trước mắt bao người, cũng không phải là muốn ăn cướp a. Tuyết Trảm Thiên dựng thẳng lên cánh, nói hay lắm, Lưu Sở Sở. An Lâm thấy thế lúc này cười làm lành nói, ta đổi thế giới màu vàng tinh nguyên có chút nhu cầu cấp bách. Ngươi cũng biết ta cái kia nhỏ mục tiêu a. Ta dùng 11 miếng thế giới màu xanh lam tinh nguyên đổi với ngươi. 11 miếng thế giới màu xanh lam tinh nguyên tương đương với 110 vạn viên linh thạch. Do Tử Vi đại đế giá thu mua cách còn nhiều hơn ra 10%. Tin tưởng Lưu Sở Sở sẽ không cự tuyệt phần này giao dịch. Lưu Sở Sở hếch lên tinh xảo khóe miệng, bất đắc dĩ nói, xem ở chúng ta là chiến hữu phân thượng, ta chỉ cần ngươi 10 cái thế giới màu xanh lam tinh nguyên á. An Lâm lúc này đồng ý, từ trong nạp giới lấy ra 10 cái thế giới màu xanh lam tinh nguyên, giao cho Lưu Sở Sở. Lưu Sở Sở trợn trắng mắt, cầm đi đổi tiền, sau đó lại đi tới An Lâm bên người. Hiếu Kỳ nói, ngươi cái kia nhỏ mục tiêu hiện tại hoàn thành bao nhiêu? May mắn mà có ngươi trợ công, hiện tại chỉ kém 6 cái. An Lâm mở miệng cảm kích nói, Lưu Sở Sở thân thể mềm mại hơi chao đảo một cái. Trắng thuần tay nhỏ che ngực, hít sâu một hơi, yên lặng đi ra. Nhân sinh bên thắng cảm giác hạnh phúc, luôn luôn tới quá nhanh, lại đi quá nhanh. Còn lại chuẩn bị dùng thế giới tinh nguyên hối đoái linh thạch tu sĩ, đều nghe được An Lâm cùng Lưu Sở Sở đối thoại. Một viên thế giới màu vàng tinh nguyên có thể đổi 11 miếng thế giới màu xanh lam tinh nguyên. Thật hay giả, những cái kia cực thiểu số có thế giới màu vàng tinh nguyên tu sĩ bắt đầu ngồi không yên. Rất nhanh, có 2 tên tu sĩ bắt đầu đi hướng An Lâm. An Lâm rất hào phóng lấy ra 22 tên thế giới màu xanh lam tinh nguyên. Giao dịch thành công, 2 cái thế giới màu vàng tinh nguyên vào tay. An Lâm bọn người ngay tại không gian lưu ly mộc bên cạnh trông coi, cam đoan không bỏ sót bất luận cái gì một viên thế giới màu vàng tinh nguyên. Về sau, lại có một người tu sĩ đi đến không gian lưu ly mộc bên cạnh, lựa chọn cùng An Lâm trao đổi thế giới màu vàng tinh nguyên. Lại qua một đoạn thời gian, tất cả hóa thần kỳ tu sĩ đều hối đoái hoàn tất, không còn có xuất hiện một viên thế giới màu vàng tinh nguyên. An Lâm tâm lại nhấc lên, chỉ kém 3 cái, nhất định phải đủ a. Hà Tiên cô cùng Dạ Du thần bắt đầu đi hối đoái. Bọn hắn trước đó liền cùng An Lâm tiến hành trao đổi, rất rõ ràng đã không có, liền ngay cả Lữ Động Tân cũng là không có thế giới màu vàng tinh nguyên. Nhật Du thần chậm rãi đi hướng không gian lưu ly mộc. Đại thủ một tờ, hơn 300 miếng thế giới màu trắng tinh nguyên cùng mấy chục miếng thế giới màu xanh lục tinh nguyên ước ao bốn phía. An Lâm xem xét, hoa, tinh nguyên thổ hào a, lập tức bắt đầu mong đợi. Nhưng mà ai ngờ Nhật Du thần đổi mấy trăm miếng nguyên thạch về sau, liền yên lặng rời đi. An Lâm, đúng lúc này, Cự Linh thần cười ha hả đi tới, mở miệng nói, An Lâm đạo hữu, nghe nói ngươi muốn thế giới màu vàng tinh nguyên. An Lâm nghe vậy hai mắt sáng lên, vội vàng gật đầu, đúng, ngươi có bao nhiêu? Cự Linh thần duỗi ra hai ngón tay, ta có 2 cái. Thế nào, có đầy đủ tinh nguyên thu mua sao? An Lâm tâm trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc, có chút thần thương gật gật đầu. Đủ, đủ, đủ cái giám a, lão tử thế giới màu vàng tinh nguyên còn kém một viên a. An Lâm nhận lấy Cự Linh thần thế giới màu vàng tinh nguyên. Trong nạp giới liền có 99 miếng thế giới màu vàng tinh nguyên. Rất khó chịu. Bây giờ tại trận chỉ còn lại hắn không có hối đoái thế giới tinh nguyên. An Lâm cảm thấy hạ thể có chút mát mẻ, cưỡng ép nhịn xuống nước mắt, đem trong tay mình thế giới tinh nguyên cũng đổi. 344 miếng thế giới màu trắng tinh nguyên, 60 miếng thế giới màu xanh lục tinh nguyên, 7 viên thế giới màu xanh lam tinh nguyên. Trong lúc nhất thời quang hoa đại thịnh, dẫn tới vô số người ước ao ánh mắt. An Lâm đạo hữu chuyến này thu hoạch cũng cực kỳ to lớn a. Đây không phải là, cái này giá trị đã so sánh phản hư thiên tiên thu hoạch. So sánh, ngươi là quên hắn còn cùng những người khác đổi thế giới màu vàng tinh nguyên đi. Ngoặc kép chấm chấm, ta sai rồi, hắn mới thật sự là nhân sinh bên thắng a. An Lâm đem 594 miếng nguyên thạch thu nhập nạp giới. Hắn trong nạp giới, tổng linh thạch đã đạt tới 3.182 vạn, cái này con số kinh người. Thật chi tu tiên giới thổ hào. Nhưng là, tiền lại nhiều, lại có thể như thế nào đây? Có thể mua tiểu dây dây sao? Hắn ngẩng đầu nhìn trời, có nước mắt nhẹ nhàng trượt xuống. Một màn này rơi vào không ít người trong mắt, đều có chút kinh ngạc. An Lâm đạo hữu tại sao khóc? Tiền quá nhiều, cho nên khóc. Ta cảm thấy là hắn nhớ tới hy sinh chiến hữu, xúc cảnh sinh tình đi. Nhìn dáng vẻ của hắn tốt bi thương a. Nếu không đi an ủi một chút hắn a. Hà Tiên cô bọn người nghe được những lời kia, tim lại là một buồn bực. Tựa hồ là nhớ tới một ít không tốt hồi ức. Hiện tại đi an ủi An Lâm, sau khi biết chân tướng tuyệt đối sẽ bị mình cảm động khóc. Cũng không lâu lắm, Tử Vi đại đế thân ảnh xuất hiện lần nữa tại trong cung điện. Xem ra tất cả mọi người đã đổi sao. Trên mặt hắn có nụ cười nhàn nhạt, bắt đầu dùng tay tiếp xúc không gian lưu ly mộc. Thu hoạch tương đối khá a. Cảm giác lần này thu hoạch là gần 1 vạn năm đến tốt nhất. Tử Vi đại đế bên cạnh cảm thụ, vừa liên tục gật đầu, cuối cùng sắc mặt hơi chậm lại. Hắn tựa hồ có chút không thể tin được, lại sờ soạng một lần không gian lưu ly mộc, cuối cùng hít vào một miệng lớn khí lạnh, ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt một đám tu sĩ, kinh hãi nói, chuyện gì xảy ra? Làm sao một viên thế giới màu vàng tinh nguyên đều không có? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục